Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, nội ứng. Người nào làm? Grim nghe được tin tức này cũng không khỏi nhíu mày, mặc dù biết mối tinh tồn tại sớm muộn sẽ khiến thế lực khác ngấp nghé. Grim không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người ngồi không yên. Thiếp thân cũng không có tra ra bất cứ tin tức gì. Nhóm người này hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Thiếp thân tại đảo Noika bên trên bố trí cũng không chênh lệch. Thế mà kém chút bị người lặng yên không tiếng động tận diệt. Thực lực của đối phương chỉ sợ cũng không đơn giản. Ta cũng cảm thấy không đơn giản. Hơn nữa ta có một loại cảm giác. Chuyện này có lẽ vừa mới bắt đầu. Grim suy tư một trận đằng sau, cả người biến thành trầm mặc xuống. Vì cái gì nói như vậy? Hancock có chút không hiểu. Grim đang chuẩn bị mở miệng, Sander đi đến Grim bên người thấp giọng nói nhỏ vài câu, để Grim trong mắt sáng lên. Sander, ngươi đi gọi Stroop tới. Grim có chút vui vẻ nói ra. Sander rời khỏi sau, Grim đối với Denden Musi tiếp tục nói ra. Cửu xà vương quốc chiến sĩ thực lực, ta còn là 10 phần công nhận, muốn làm đến lặng yên không một tiếng động tận diệt rơi. Cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, trừ phi các nàng đụng phải đại tướng cấp bậc nhân vật. Ngươi nói là hải quân? Hancock kinh thanh gọi tới. Hải quân có khả năng, tứ hoàng thế lực cũng có khả năng, nhưng là Kaido ngay tại thế giới mới làm ầm ĩ. Đừng nói tứ hoàng, ngay cả hải quân đều có chút ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ sợ bọn họ đều không có dư thừa tinh lực tới đối phó ngươi. Grim tùy thời thông qua báo chí hiểu rõ thế giới hướng đi. Kaido lại tại bốn phía muốn chết, tìm người đánh nhau. Đừng nói tứ hoàng, ngay cả hải quân đều loay hoay sứt đầu mẻ chán. Không phải bọn hắn này sẽ là ai? Hancock cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Ta hoài nghi có nội ứng. Hơn nữa người này đối với ngươi bố trí rất quen thuộc. Grim trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói ra. Không có khả năng, ta người là sẽ không phản bội cửu xà vương quốc. Hancock ngữ khí phá lệ kích động. Ta đề nghị ngươi vẫn là tự mình đi tra một chút. Loại sự tình này ai cũng khó mà nói. Grim lý giải địa nhiệt vừa nói. Cái này tốt à. Hancock vẫn còn có chút chần chờ nói ra. Cái kia trước cứ như vậy đi. Ban đêm ta lại tìm ngươi tâm sự chuyện tình cảm. Dù sao rất lâu không có gặp. Có chút nhớ nhung ngươi. Grim giọng nhạo báng nói xong. Hắn nhìn thấy Stroop đi tới ban công bên cạnh. Định lúc này dừng lại. Ta chờ ngươi điện thoại. Hancock nhỏ giọng nói xong. Liền vội vàng cúp xong điện thoại. Grim mang trên mặt một trận ý cười, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Stroop hơi có chút kích động hỏi. Người thật xác định nơi đó có đại lượng hải lâu thạch? Chắc chắn 100%. Đây là phụ thân ta tại trước khi chết nói cho ta biết. Stroop gật gật đầu, chỉ là như vậy vừa đến. Trở về thời gian không khỏi muốn trì hoãn 10 ngày qua. Bất quá vẫn là thực sự đến đại lượng hải lâu thạch. Trễ bên trên 10 ngày qua cũng không có gì lớn. Grim mặc dù lòng chỉ muốn về, nhưng là quyền hành một phen đằng sau, vẫn là có ý định đi trước lấy đi hải lâu thạch nơi đó. Thứ này đối với Grim tới nói có tác dụng lớn. Grim là rất có dã tâm. Hắn định dùng hải lâu thạch chế tạo một thanh súng bắn tỉa. Viên đạn cũng dùng hải lâu thạch chế tạo. Một khi thành hình, thanh thương này uy lực khẳng định đáng để mong chờ. Tiếp xuống, giao cho ngươi, ngươi đến mang đường, chúng ta đi Thiết Lê Quốc. Grim chụp hai lần Stroop bả vai, thỏa mãn rời đi, trực tiếp đi qua 3 tầng hành lang. Grim nhưng không có đi phòng ngủ của mình, mà là tại Jim trước cửa gõ gõ. Ai vậy? Jim, ta tiến đến cùng ngươi đánh ván cờ. Nghe đại ca thanh âm, cửa phòng lập tức liền mở ra, có chút ngạc nhiên hỏi, đại ca thế mà lần đầu tiên tới tìm ta đánh cờ. Chơi cờ ca dô sao? Từ khi Grim phong phú giải trí hoạt động, Jim liền học được thật nhiều thú vị cách chơi. Cờ Cazo là hắn ưa một loại. Grim đóng cửa phòng, lôi kéo Jim đi vào nội thất. Nhỏ giọng hỏi, Jim, người trái cây năng lực khai phá đến thế nào? Đã rất cường đại, gần nhất ta còn khai phá ra một cái chiêu thức mới. Jim trên mặt có chút đắc ý, hiển nhiên là lòng tin 10 phần. Vậy ta thì càng có đem ta. Ta muốn nói cờ là như vậy, Grim tại Jim bên tai êm tai nói. Thanh âm như gió, nhuận vật không tiếng động. Cái gì? Đại ca ngươi nói là, Jim đột nhiên giật nảy mình. Bị Grim che miệng lại. Giao cho ngươi, thuận tiện cũng nghĩ nhìn xem thành quả của ngươi. Khác làm ta thất vọng nha. Grim nói xong, mang theo ý cười rời khỏi Jim căn phòng. Grim một đoàn người y theo lệ cũ, cùng một chỗ trên bong thuyền mở cái tiệc tối, ồn ào một mảnh đám người cười đùa thành một đoàn. Ban đêm, Grim cầm diễn toán tốt bản vẽ trạch trong phòng ngủ, cùng Hancock thân thiết trò chuyện lời tâm tình. Hôm sau trời vừa sáng, Grim hiếm thấy đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. Nhìn thấy đám người ánh mắt cổ quái, Grim giải thích nói, Hancock hôm qua có chút không nghe lời, ta giáo dục nàng một đêm. Ân, hiện tại nàng cuối cùng là biết sai rồi. Khụ khụ, Sander ở một bên nhịn được có chút vất vả. Mà Connie thì là không chút kiêng kỵ phình bụng cười to. Liền nước mắt đều bật cười. Ta hôm qua đi ngang qua ngươi trước cửa, nghe được ngươi thịt mà lời tâm tình. Ta thật rất bội phục ngươi. Dỗ nữ đế một đêm, lời tâm tình đều không mang theo giống nhau. Đám người nghe được Connie trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, tất cả đều biến thành sắc mặt quái dị, đều thấp người đầu, riêng phần mình đếm lấy dưới chân con kiến. Ta kỳ thật tốt a, xem như ngươi lợi hại. Grim dứt khoát không còn láp, lôi kéo Jim đi tới cờ Cazo đi. Lưu lại trên thuyền một trận sáng sủa tiếng cười mà đổi thành một bên Rhys Vương quốc hoàng cung. Bên trong đại điện, lão quốc vương Terry cùng mấy tên tâm phúc đại thần chính sứt đầu mẻ chán tại thương nghị. Cách nộp lên trên thiên thượng kim thời gian đã không đủ một ngày. Ngày mai sẽ phát sinh cái gì mọi người đều biết. Bệ hạ, lão thần đêm qua trở về nghĩ sâu xa một lúc sau. Ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Dưới tay Makaru nhìn thấy đám người một mực rằng co không xong, lại không có cái gì tốt biện pháp, đứng ra nói ra, có biện pháp gì? Ngồi tại trên vương tọa, lão Terry nghe đến lời này cũng là ánh mắt sáng lên, hướng quốc dân vay tiền. Makaru thanh âm không lớn, lại làm cho đám người lặng ngắt như tờ. Cái này lão Terry trong lòng cũng biết Rhys Vương quốc tình cảnh, có chút không biết như thế nào mở miệng. Các vị đại thần cũng là lòng dạ biết rõ, quốc vương cùng đại thần đều đã nghèo đến đói, càng thêm suy nhược quốc dân lại có thể tốt hơn chỗ nào. Lão thần trong lòng có hai loại tá pháp, một là cưỡng chế thu thuế, dạng này có thể nhanh chóng trù đến tiền, nhưng là quá mức cường hoành. Hai là phát hành quốc trái, không nói trước quốc dân phải chăng chất vấn bệ hạ chả còn có thể lực. E sợ không có bao nhiêu người có dư thừa tiền tài. Cái này không khác hạt cát trong sa mạc, đoạn thời gian khó mà có hiệu quả. Cho nên ngoại trừ cưỡng chế thu thuế, đã không còn cách nào khác. Lão Terry nhìn qua Makaru nghiêm nghị hỏi, lão thần chỉ là luận sự, cũng không có ý tứ gì khác. Makaru bằng phẳng ngẩng đầu lên nói ra, thôi, việc này không cần nhắc lại. Lão Terry không hề nghĩ ngợi trực tiếp bác bỏ. Ngày giữa trưa, tàu Linen bên trên, các người đã tiến về Thiết Lê Quốc. Đen Đen Musi bên trong truyền đến hỏi thăm thanh âm. Đúng vậy, ngay tại đi thuyền trên đường. Góc phòng bên trong, một cái thanh âm khàn khàn hồi đáp. Làm rất tốt, ta hiểu được. Đen Đen Musi truyền ra câu nói này đằng sau, liền trực tiếp cúp máy. Cầm Đen Đen Musi, nam tử đang chuẩn bị đứng dậy, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Nam tử đứng chết chân tại chỗ. Jim đại nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.